Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay A Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện dài 7 tập mang tên là Âm Dương Đạo Nhân của tác giả Hàn Bảo. Đây là một cái bộ truyện về pháp sư mang cái màu sắc cũng rất là lạ. Thì chúng ta sẽ cùng theo dõi xem nó như thế nào. Để ủng hộ tác giả Hàn Bảo, các bạn hãy truy cập vào Facebook của tác giả Hàn Bảo mà A Tuấn dán ở phần mô tả của video. Đồng thời là tác giả Hàn Bảo cũng là một người kể chuyện ma. Cách của Hàn Bảo đó là kể nha, còn của mình là diễn đọc. Thì các bạn có thể truy cập vào kênh YouTube của anh Hàn Bảo mà A Tuấn dán ở phía dưới phần mô tả của video để nghe xem là cái lối kể của anh Hàn Bảo vốn dĩ là một người đậm chất của miền Tây thì nó sẽ có cái sự khác biệt như thế nào với cái cách đọc của A Tuấn. Và nhớ là hãy ủng hộ tác giả Hàn Bảo cũng như là ủng hộ A Tuấn bằng cách chia sẻ các tác phẩm của anh em mình tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu vào tập 1 của truyện ma pháp sư Âm Dương Đạo Nhân của tác giả Hàn Bảo. Tại một ngôi làng nhỏ nằm giáp danh với phố thị phồn hoa ấy, nói đúng hơn là một xóm nhỏ, người ta sống với nhau bằng nhiều ngành nghề, phần thì thông qua các tỉnh huyện lân cận trao đổi hàng hóa để mang lên thành phố để kiếm lời, phần thì người ta làm thuê làm mướn bằng chính sức lao động của mình. Ở đây đa phần đều là tầng lớp thị dân nghèo khó, lay lắt qua ngày cũng chỉ mong đủ cái miếng ăn nuôi miệng. Có điều ở đây trái ngược với những nơi khác, bởi trước đây nó chỉ là một mảnh đất hoang kéo dài hơn 5 cây số. Thế nhưng do vị trí địa lý thích hợp đối với những cảnh đời cơ cực như họ, nơi ở thì không có phải tốn kém nhiều, lại cũng giáp thành thị, cho nên người dân ở đây ít người bản địa, đa phần là những người nghèo túng từ khắp nơi ở đây mà lập nghiệp, dần dà tụ lại thành cái ấp mà người ta truyền tai nhau gọi ấy chính là ấp nghèo. Vốn dĩ cuộc sống hàng ngày chỉ chăm chú vào công việc mưu sinh. Thế nhưng độ hơn nửa tháng trước, cái ấp nhỏ này đã dậy lên một cơn sóng kinh hoàng. Người ta hoang mang, người ta lo sợ, thậm chí là người ta hoảng loạn. Là lý do có hai cậu thanh niên chừng 25-26 tuổi dắt díu nhau lầm lũi trong đêm tối đi giữa một khu nghĩa địa hoang vu, lạnh lẽo đến rợn người xuất hiện. Người thanh niên đi đằng trước tên là Tân, ở trên người khoác một bộ đồ nông phu rách tả tơi, bạc màu. Cộng thêm khuôn mặt rám nắng, thân thể gầy còm càng làm tô đậm thêm cái nét cực khổ mà bất kỳ ai cũng có thể nhìn ra dù lần đầu tiên gặp mặt. Lấy tay sửa sửa cái túi vải ở trên vai, đưa mắt nhìn theo con đường heo hút tăm tối, không có lấy một bóng người. Ngao ngán nhìn những lùm cây đang che khuất tầm nhìn, Tân thở dài. 10 giờ đêm rồi, hai thằng mình thì chỉ có mỗi cái đèn cùi trong tay, lại không có thông thuộc đường xá thì biết làm sao. Tao nghĩ có khi đêm nay tao mày ngủ bụi quá Lập ơi. Thì lỡ vậy cũng phải biết chứ làm sao. Mà lúc chiều bà con chỉ vào cái khu nghĩa địa, đi thẳng qua gặp con đường mòn quẹo phải là cần người mình cần tìm. Giờ phía trước là khu nghĩa địa rồi đó, mình thử tìm một lúc nữa xem sao. Ừ thì tìm, nhưng cho tao nghỉ chút đi chứ tao mệt lắm rồi. Lại chỗ gốc cây đi, chứ ở đây lạnh quá. Lạnh quá, không khéo không chết vì mệt mà chết vì lạnh đó mày ơi. Ngồi xuống bên gốc cây ven đường, hứng từng cơn gió lạnh từ trên bầu trời không chút ánh sáng, cộng thêm cái nghĩa địa nhấp nhô bao nhiêu cái mả trắng trắng ố ố, cùng với không gian âm u, đủ khiến cho người da gan dạ nhất cũng có phần nao núng. Ấy vậy mà hai người bọn họ lại dừng dưng ngồi nghỉ mệt. Không lẽ họ không biết sợ hay ra làm sao? Nếu như không sợ thì quả thật lá gan của hai người này không có tầm thường. Chỉ thấy ánh mắt của Tân vẫn giữ vẻ kiên định, nhìn vào làm cho người ta cảm giác như là hắn không có bận tâm. Thế nhưng chắc chỉ có Tân là hiểu rõ. Sở dĩ Tân không sợ là vì bản thân Tân đã từng chứng kiến những cảnh tượng còn khủng khiếp hơn gấp trăm lần. Lúc này, ở trong không trung vang lên những tiếng như là gió thổi. Ê, Tân ơi, sao tao thấy ớn quá? Hay là... mày sao thế? Vừa mới hối tao đi, bây giờ lại nản chí là sao? Thì đã đành là như vậy, nhưng mà tao có cảm giác ớn quá. Kiểu như là có ai đó, như tao thề đó, như là có ai đó đang nhìn tụi mình đó Tân ơi. Thôi đi, mày đừng có trông gà hóa quốc nữa. Sự việc lần này thì mày cũng biết rồi, còn cái gì đáng sợ nữa đâu. Thoáng cau mày, bất chợt đôi mắt của Lập ươn ướt. Thấy bạn buồn, Tân đặt tay lên vai Lập mà nhẹ giọng. Lập, tao hiểu, nhưng cái sự việc lần này không có phải của riêng ai. Mình phải vì người thân, vì bạn bè đã chết, mà còn phải vì chính bản thân mình và những người đang sống ở trong xóm. Uống miếng nước đi, uống đi, nghỉ ngơi một lúc rồi anh em mình đi tiếp. Lời khích lệ đơn giản nhưng cũng đủ để cho Lập nắm chặt tay. Điều Tân nói cũng là nguyên do để một thằng nhút nhát như hắn lại tình nguyện xung phong đi theo Lập. Lập gạt phăng ý nghĩ sợ sệt cũng như những cảm giác lạ lùng kia ra khỏi đầu, mặc dù trong lòng hắn vẫn ý thức được rõ ràng đâu đây vẫn có cái ánh nhìn lạnh lẽo đang theo dõi mình. Đưa tay nhận lấy cái bi đông nước, Lập uống một hơi xua đi cơn mệt mỏi, cảm nhận sự sảng khoái trong dòng nước mát ngọt. Lập lên tiếng: mà nghĩ cũng ngộ đó, sao cái ông thầy đó lại thích ở một nơi như thế này? Mà lạ đó, là người ta nói chỉ có thể tìm gặp vào ban đêm, còn ban ngày thì có tìm cũng không có thấy. Cái này cũng chỉ có ông biết, mà cái nghề âm dương này người thường như mình đâu có hiểu đâu. Mày nói không phải đó Tân, còn kiểm tra lại số tiền mang theo đi. Thì nó vẫn ở trong ba lô nè. Kiểm tra cho nó chắc đi, lỡ tìm được thầy mà không có tiền thì lại khổ. Tất cả vốn liếng bà con gom góp lại phải cẩn thận kỹ càng đi. Mày không nghe mọi người nói ở gần đây có cái gì hả? Mấy ông thầy âm dương ông không có giúp không ai bao giờ. Để tao xem lại. Lọ mọ kiểm tra cẩn thận một lúc, Tân vui vẻ: Con đủ mày ơi, dọc đường anh em mình cũng tàn tiện, cũng không có ảnh hưởng gì. Tiền mồ hôi nước mắt của bà con đó, anh em mình cố gắng ăn uống qua loa rồi đi là được rồi. Mà nhắc đến tiền, tao nhớ ông Thập, ông mới về chỗ mình sống hơn tháng nay ấy. Vậy mà khi có chuyện ông góp phân nửa chỗ này, thật là ông tốt. Thời buổi này cũng khó có người tốt như vậy lắm. Mà tao nghe ông Thập ông nói tiền này ông dành dụm ở quê, ông mang đi làm ăn đó. Ban đầu tao cũng ngại, tao không có dám nhận, mà ông cứ nài nỉ hết lời. Cực chẳng đã, tao phải nhận nó mày. Hai người đi thêm một đoạn nữa, đã đến gần khu nghĩa địa, cẩn thận tìm cái lối mòn theo chỉ dẫn. Trời đêm cho nên họ đi chậm lắm, không muốn bỏ sót bất kỳ một ngóc ngách nào cả. Lập đưa mắt quan sát thì bỗng nhiên có cảm giác dùng mình ớn lạnh ập đến. Ánh mắt ấy vẫn cứ theo dõi, thế nhưng dường như Tân lại chẳng có gì khác thường, chứng tỏ nó không có thấy được như Lập. Nghĩ bụng, có nói cũng chỉ làm cho bạn thêm lo. Tân xua Lập xua tan cái ý nghĩ ấy trong đầu mà tìm kiếm, mong sao có thể sớm tìm được nơi ở của ông thầy âm dương nọ. Qua hơn 10 phút, Lập không chịu nổi, liền quay phắt lại đằng sau. Lập hốt hoảng, vừa nhìn thì xém một chút nữa hét lên. Ở đằng xa xa kia, bên cạnh cái ngôi mả trắng, có cái bóng dáng lơ lửng đang xăm soi, ánh mắt đỏ ngầu ngầu nhìn mình. Tần ơi, có mạ đằng đó Tần ơi. Nghe giọng điệu ú ớ và ánh mắt hoảng sợ của đồng bạn, Tân quay đầu nhìn theo hướng tay chỉ thì cũng hoảng hốt: Chạy đi Lập ơi, chạy đi, là có mạ thật đó. Một chàng cười như thách thức, cái bóng nọ lượn qua lượn lại trên đầu cả hai thằng mấy vòng. Cùng lúc ấy, chó hoang từ đâu bỗng nhiên cứ rú lên liên hồi văng vẳng lại vào bên trong khu nghĩa địa. Tiếng chó rú lên làm cho cả hai kinh hồn. xa xa ở nơi cuối nghĩa địa, bầy quạ có lẽ bị âm thanh ấy đánh thức mà cũng kêu lên ráo rác. Bất thình lình cái bóng đó biến mất, đến một lần nữa xuất hiện trở lại thì nó ở ngay chắn giữa con đường mà hai thằng vừa đi qua, dường như nó muốn chặn lối thoát của hai người. Khoảng cách bây giờ còn không đầy 10 thước, cái bóng nọ cười như điên như dại mà nhìn hai người thanh niên đang ôm chặt lấy nhau vì sợ hãi. Cái mặt của nó xanh lè lè, to bằng hai khuôn mặt người bình thường, tóc tai phủ xuống phất phơ trước gió. Cái miệng ngoác ra cười, làm lộ rõ hai cái răng nanh dài ngoằng ngoằng. Chưa dừng lại ở đó, nó đột ngột đưa cánh tay lên ghì chặt lấy quai hàm của mình. Rồi bất thình lình, nó kéo mạnh xuống, làm cho cái quai hàm của nó bị xé toạc ra đến tận mang tai. Từ ấy, máu bắt đầu chảy ra đầm đìa đen xì xì, nhơ nhớp ghê tởm. Cảnh tượng kinh hoàng làm cho Lập chết điếng người, ngồi bệt ra đất vô hồn, đôi mắt vẫn trợn trừng trừng nhìn con quỷ ở trước mặt. Tân tuy cũng sợ lắm, nhưng có lẽ do bản thân đã chứng kiến những cảnh tượng còn kinh khủng hơn, cho nên cũng phần nào giữ được bình tĩnh. Vội kéo Lập đứng dậy quát, chạy, chạy mau. Tiếng quát lớn làm cho Lập giật bắn người, thoát ra khỏi cơn sợ hãi đang bao phủ, bị sức mạnh của Tân vùng lôi đi. Tân nắm chặt lấy tay của đồng bạn mà chạy. Dù trong cơn hoảng loạn, chẳng còn biết đâu là đường đi đúng, thế nhưng bây giờ chỉ biết là chạy, chạy thật nhanh, nên mong thoát được sự đáng sợ này. Con quỷ dừng cười, cái đầu của nó cúi gằm xuống, ánh mắt đỏ ngầu ngầu của nó trợn lên lăm lăm nhìn theo bóng lưng của hai thằng thanh niên. Đoạn, nó rú lên một hồi, rồi biến mất. Cứ chạy như vậy được một đoạn, Lập vấp phải một thân cây khô, té chồng cành ra, làm cho Tân cũng rúi rụi lăn quay theo. Hai thằng bị sấp mặt một cú đau đớn, những vết xước làm cho máu trên mặt của Tân chảy xuống thành dòng. Tân ơi, Tân, mày có sao không? Mày có sao không Tân ơi? Không sao, chạy nhanh đi Lập, kệ mẹ nó, chạy nhanh đi Lập. Thấp thoáng từ đằng sau, Tân thấy cái vong quỷ nọ lúc ẩn lúc hiện, nhưng dường như nó chỉ bám theo hai thằng. Quên hết đau đớn ở vết thương, nó lại tiếp tục cố kéo bạn mình chạy thật nhanh. Thêm một đoạn nữa thì Lập hổn hển. Tân ơi, nó biến mất rồi đó. Tân quay đầu lại nhìn, quả thật vong quỷ kia cũng đã biến mất. Đôi chân của hai người như tê như dại, chịu vô số những vết xước, máu chảy ra không ngừng. Cả hai thành đành phải ngồi xuống, bứt đại mấy cái lá cây ven đường, nhai nhai, đoạn đắp vào vết thương để cầm máu. Cầm máu trước đi, rồi tính, chứ mà không cứ chạy như vậy, không bị nó bắt hồn chết thì cũng chảy máu mà chết đó Tân ơi. Mẹ nó chứ, cứ làm vậy đi, chết thì chết. Qua một lúc, máu đã ngừng chảy, cũng không còn thấy vong quỷ xuất hiện hay động tĩnh gì nữa. Tân đưa mắt nhìn xung quanh chỗ mình đang ngồi. Do trời tối mà cái đèn đã đánh rơi, khó mà nhận biết được vị trí. Chỉ từ xa có thể định hướng được bên ấy là khu nghĩa địa. Lập lên tiếng hỏi, giờ em sao Tân? Tao cũng không biết nữa. Trời ơi, Tân ơi, mày nhìn kìa, coi chừng Tân ơi, coi chừng. Lập hoảng hồn la lên cảnh báo. Cùng lúc, Tân cảm nhận như có ai đó đang đứng ngay đằng sau lưng mình, và một bàn tay từ từ đưa lên ghì chặt lấy vai của Tân. Hai thằng quá đỗi kinh sợ, còn chưa biết phải làm gì. Giây phút tử thần đã ập đến. Tân chỉ còn biết dùng sức mà hô thật to, mặc kệ tao, chạy đi Lập. Không được, không được, bỏ bạn tao ra, bỏ bạn tao ra. Chạy nhanh đi Lập, không thì chết cả lũ. Không, tao không có bỏ mày đâu Tân, cứ chết thì cùng chết. Bất chấp lời khuyên của Tân, Lập liều mạng nhào tới định cứu bạn, thì một sức mạnh vô hình đẩy bật Lập về đằng sau. Tân cũng vùng vẫy mong thoát ra, thế nhưng sức mạnh đó khiến cho Tân bất lực mà cứ đứng chôn chân tại chỗ. Thấy Lập bị té ngã rồi lại đứng lên,

sợ ấy nếu mà làm trái ý của thầy. Vì vậy hai thằng chỉ đành dí sát vào nhau mà đi. Đập vào mắt là khuôn viên chưa đầy 6 thước, chỉ đủ để tạm một cái giường ngủ ở bên trái, một bộ bàn ghế cũ kỹ ở bên phải. Ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn trên ban thờ chỉ đủ được nhìn được không gian xung quanh. Ngồi xuống đi, Đoạn từ từ kể lại xem. Vị trí chủ nhà đang ngồi là quay ra ngoài, ở bên hông ban thờ. Cái đèn dầu thì bị che chắn bởi cái lư đồng. Ở đằng sau lưng của gã là một khoảng tối đen kìn kịt, cho nên cũng không nhìn rõ được hình dáng. Ngược lại, hai thằng ở đối diện ngọn đèn hoàn toàn nằm trong tầm quan sát của gia chủ. Cách thức bài trí này hẳn là cách mỗi lần ông ta đón khách. Sự bí ẩn tuyệt đối để cho người ta một cảm giác sợ hãi và quỷ dị, tò mò mà không có dám tìm hiểu, cho thấy sự khác biệt của thầy âm dương với những thầy pháp thông thường. Tân và Lập lúc này vui lắm khi đã đạt được trọng trách mà bà con giao phó, cùng với nhìn thấy màn kỳ diệu khi nãy đủ để cho họ biết là họ đã tìm đúng người. Khi mà vừa an vị chủ khách, Tân đã vội vàng kể. Thưa thầy, chuyện là... Được rồi, cứ từ từ, uống nước đi rồi nói tôi nghe xem. Độ hơn nửa tháng trước, cái ấp nghèo vẫn như là thường lệ. Người buôn bán, kẻ làm thuê làm mướn nhộn nhịp sinh nhai cả ngày. Đến tối thì người ta về nhà nghỉ ngơi để dưỡng sức cho ngày làm tiếp việc tiếp theo. Không khí chủ yếu là buồn bã và tẻ nhạt. Thế nhưng đêm nay thì lại là một đêm ngoại lệ. Kỷ niệm ngày thành lập lên cái ấp nghèo ấy, những người cơ khổ, họ vui vẻ tổ chức một buổi tiệc. Với người dân ở ấp nghèo thì đây coi như là một ngày Tết. Bởi vì những khi Tết đến thực sự thì họ còn phải tất bật làm việc nhiều hơn, bởi vì đồng lương thủ lao lúc đó trả cao hơn. Suốt buổi chiều cho đến gần 9 giờ tối, ai nấy đều say sưa ăn uống. Chỉ còn lại vài người do công việc trễ nải, phải đến giờ này họ mới đến nhà của Tân dự tiệc. Cha của Tân, người được chọn là đứng ra để tổ chức kỷ niệm hàng năm. Tân đứng ra tiếp đãi khách và những anh em chòm xóm thân thuộc, bao gồm có thằng Út Quẹt, thằng Rách, anh Hai Thành là anh ruột của Lập và chú Sáu Dứt. Tân lúc ấy đứng ái ngại. Dạ chú Sáu với anh em thông cảm, bữa chiều bà con đông quá cho nên đồ ăn bây giờ chỉ còn có bấy nhiêu. Ai có gì đâu tụi bay, tao tới trễ là lỗi với bà con, chứ tao có dám đòi hỏi chi. Chú Sáu nói phải đó Tân, có gì dùng nấy, đều là chòm xóm cả. Anh Hai với chú Sáu nói lý trí, mà giờ có điều cũng khuya rồi, để cho nhà anh Tân nghỉ ngơi đi. Chú cháu mình kéo nhau gia đình, có cái tròi nghỉ mát lai dai cho nó đã. À, thằng Quẹt nó nói phải á, ra ngoài đình là thoải mái nhất này. Mai tao với hai thằng được nghỉ, cho nên thỏa sức một trận ngân bay. Dạ, con với anh Rách cũng vậy đó chú Sáu. Anh Tân cũng làm chung ngân. Ê, coi vậy mà ngon đó, tối nay say quắc cần câu bữa đi. Đề nghị hợp lý, cả năm người hô hào hưởng ứng, tay xách nách mang, nào là chén, đũa, đồ ăn, vài ba cái dĩa mồi khô sặc trộn gỏi, dăm ba trái chuối sống cùng với nắm rau tươi trộn lẫn rau răm, cá rô đồng chiên giòn, lại thêm chai rượu, hí ha hí hửng đi thẳng gia đình, tiến vào một cái chòi nghỉ mát của bà con. Đoạn đường này tuy vắng vẻ nhưng được cái thoáng mát, lại không có cách xa nhà, chỗ trú nắng mưa của bà con được dựng lên. Từ đó trở thành cái điểm nghỉ chân. Không khí ôn hòa, mát dịu, hòa với tiếng dế kêu, tiếng khoanh vùng của đàn ếch nhái. Ngồi ấy mà lai dai vài xị rượu cùng với hương vị đồng quê đặc quánh thì tựa hồ như được trở về chính nơi chôn rau cắt rốn của mình vậy. Chú Sáu nhấp một ly rượu, hít hà. Ai, xa quê, nhưng mà như vậy tao cứ như là về nhà đó. Còn chi bằng nữa hả? Cái xóm này nghèo nhưng mà cũng hay đó, coi như ấy là cái quê hương thứ hai của Sáu Dứt đó bầy. Chán chú chán anh độ hơn tiếng đồng hồ, trời đã bắt đầu sương đêm phủ xuống, se se lạnh. Út Quẹt đứng dậy ra ngoài đi đái, do ở gần đình cho nên cũng phải kiêng cữ lắm, nó đi xa một chút. Vốn dĩ quen thuộc từng ngóc ngách, cho nên cho dù trong đêm tối nó vẫn dễ dàng định hướng được. Hơi rượu trong người bốc lên, cộng với màn đêm mát lạnh, thằng trai trẻ khoan khoái lắm, chưa vội vàng gì mà quay về. Thoáng nghe có tiếng bước chân lộp cộp ở đằng sau, thằng út quẹt quay đầu nhìn lại, thấy có cái bóng hình đang lừng lững mà đi về phía mình. Út quẹt nhe miệng mà cười khẽ. Chắc là thằng Rách. Chứ ai? Ta cho mày biết thế nào là gợi ông đập lưng ông nữa. Nghĩ đoạn, nó nhanh chóng thoát người qua sau một thân cây, chờ đợi thằng Rách tới, hù nó một mẹ ra trò, cho chừa cái tội hay gạo mình. Đôi mắt quan sát thằng Rách, từng bước một đi lại. Khi khoảng cách chỉ còn chưa đầy 5 thước, nó ngó qua ngó lại ra chiều tìm kiếm. Út quẹt mừng thầm. Ấy, muốn hù tao đúng không? Thế cho nên mới không gọi đúng không? Rồi, phe này á, tao cho mày vỡ mặt đó con. Bóng dáng của thằng Rách quay qua quay lại như tìm kiếm, cho đến khi thấy nó quay lưng về phía mình. Chỉ chờ có như vậy, Út quẹt lao ra như là mũi tên, dùng hai tay đập mạnh vào vai thằng bạn. Này, Rách, chết mẹ mày này! Tiếng hù còn chưa phát ra hết thì nó thu ngược trở lại. Cái luồng hơi lạnh truyền đi khắp người. Út quẹt đứng đơ, há miệng. Vẫn là cái lưng phong trần đó. Thế nhưng nó lạnh. Nó lạnh đến nỗi không thể lạnh hơn được nữa. Và rồi, cái đầu của thằng đó từ từ ngoảnh ngược lại 180 độ. Trong khi cái thân thể vẫn hướng đằng trước. Không gian lại trở lại cô tịch sau tiếng hét của thằng út quẹt. Chỉ còn những âm thanh vang vọng ở đâu đây. Nó giống như là tiếng cười khúc khích ma ma mị mị vang lên trong không khí. Ê, sao ông quẹt nó đi lâu vậy mà nó chưa có về bây? Đứa nào ra kiếm nó xem, chứ lỡ mà nó nhậu, nó trúng gió là mệt lắm ạ. Dạ, để con ra kêu nó vô đấy chú Sáu. Chắc tại... Anh Hai Thành còn chưa nói dứt câu, thấy thằng út quẹt lững thững đi vào. Thế nhưng điệu bộ nó giống như là con nít đang chập chững biết đi vậy. Mặt nó cứ cúi gằm gằm xuống đất. Tư Rách được dịp phì cười. Ê, ôn dịch này định dở cho quỷ gì nữa kìa chú Sáu. Coi cái tướng nó đi mà có thấy ghét không kìa. Vốn biết thằng út quẹt này tính hay bờn trơn, ai nấy nhìn nó là trêu ghẹo. Út quẹt vẫn cứ cúi gằm mặt đi vào bên trong. Lúc đến gần hơn, chú Sáu mới nhận ra có gì khác lạ. Giỡn thì giỡn, nhưng mà làm gì có ai có thể giữ nguyên một tư thế siêu vẹo như vậy lâu như thế. Mỏi bước chân không dài thì cũng không ngắn, mà nó đi cứ đều đều cúi đầu. Đoạn nó nghiêng hẳn qua một bên. Ê, mày làm sao đấy Út? Nè, tụi bay bay bay nhanh nhanh xem nó làm sao ấy. Thấy thái độ khẩn trương của chú Sáu, ba người liền bật dậy chạy lại chỗ ông Út quẹt. Lúc này nó đã đứng sững lại. Chú Sáu là người đi tới đầu tiên. Thằng Hai, lấy cây đèn lại đây nhanh lên con ơi. Thật sự đã có chuyện bất thường. Cả chú Sáu cùng với Tư Rách và ông Tân đều đến gần Út quẹt, thấy nó vẫn không hề nhúc nhích. Hỏi gì nó cũng không giả nhời, làm cho cả ba người chột dạ. Anh Hai Thành nhanh chóng đưa cây đèn lại gần, thì bất thình lình thằng út quẹt nó ngẩng phắt đầu dậy, nhìn chằm chằm. Trong miệng của nó rít lên những tiếng gầm gừ kinh dị. Nó hất văng một cái cả ba người té lăn té lóc. Thế nhưng bây giờ họ cũng chẳng bận tâm, bởi vì cảnh tượng họ đang thấy nó quá là khủng khiếp đến tê buốt cả da đầu. Trời ơi, thằng út! Người đứng ấy chính là Út quẹt, vẫn nguyên si cái bộ đồ cũ kỹ hồi nãy, nhưng khuôn mặt của nó bây giờ vô cùng kinh dị, máu me chảy đầm đìa, da thịt rách rưới như là bị cái gì cắn xé. Một bên mắt bị ai móc thành cái lõm sâu hom hóm. Ở dưới cổ, núc nó trẹo đầu khi nãy, bây giờ hiện rõ mồn một cái lỗ cắn sâu đến lõm cả thịt. Ấy thế mà nó cứ đứng gầm gừ, răng nghiến vào nhau ken két. Chú Sáu ơi, thằng út làm sao vậy chú? Ai nấy đều buồn rùn cả tay chân, hồn vía lên mây trong cơn kinh hãi. Chú Sáu dù sao cũng là người từng trải, cho nên thoáng một chút ông lấy lại bình tĩnh hơn. Mặc dù còn chưa biết chuyện gì xảy ra, thế nhưng thằng út quẹt tình trạng như vậy mà không có chết. Thậm chí là trên mặt của nó còn không có biểu lộ gì đau đớn, lại còn có đủ sức mà hất văng cả ba người ra. Thì chỉ có một nguyên nhân là... Chú Sáu vừa định mở miệng cảnh báo mọi người thì chấn kinh, bởi anh Tư Rách lúc này nước mắt đầm đìa, vừa nhào đến chỗ út quẹt vừa mếu máo. Trời ơi út ơi, mày làm sao vậy? Sao máu mày mà khắp người này út ơi? Chưa nói hết câu, thằng út quẹt nhào tới, bấu đầu của thằng Tư Rách gầy chặt sang một bên. Một sức mạnh mà bình thường không thể nào có được. Nó như là con hổ, con beo khát máu, há cái miệng rộng hoắc cắn phập vào cổ của thằng Tư Rách, khiến cho thằng Tư Rách chỉ dãy dãy lên mấy cái mà đã chết tốt. Thằng út quẹt há miệng hít lấy hít để, những vòi máu phun ra từ cổ của bạn mình. Rồi nó cười lên khùng khục như là khoái cảm lắm. Ba người thấy sự việc nhanh đến nỗi thần kinh còn chưa kịp sẵn sàng gì, thì khi mà út quẹt buông ra, thằng Tư Rách chỉ còn lại là một cái xác, một cái xác không hồn. Họ như phát điên, không hẹn mà cùng nhào tới gỡ hai đứa ra. Ấy nhưng mà cả ba vẫn y như cũ, bị hất văng sóng xoài. Chú Sáu hét lên như muốn đứt cả dây thanh. Nó bị quỷ nhập rồi, nhanh tránh ra đừng có đến gần nó. Nhưng mà còn thằng Tư Rách nhất định là phải cứu nó. Thằng út quẹt nữa. Thằng Tư chết rồi, mau lên, tao cản nó bây chạy đi. Vừa dứt lời, chú Sáu còn chưa kịp làm gì thì út quẹt ném cái xác của Tư Rách sang một bên, lao đến chỗ ba người. Chú Sáu nhanh tay nhặt một cái ghế gỗ, dùng sức mà ném về phía nó. Cái ghế va chạm gãy nát vụn, ấy vậy mà nó cứ phăm phăm nhào tới. Hai Thành vốn dễ bản tính gan dạ cũng kịp chấn tĩnh lại, nhào đến kéo chú Sáu và út quẹt út Tân. Không chống lại được đâu, mọi người chạy đi, chạy đi. Ba người vọt ra đằng sau. Do là lán nghỉ mát cho nên không có cửa mà họ lao thẳng ra ngoài. Cả ba chỉ chạy một đoạn ngắn thì kinh hoàng khựng lại. Ở trước mặt độ 10 thước, có một kẻ đang cười như là dã thú đứng chặn đường. Ấy chính lại là út quẹt. Chú Sáu vội vàng suy nghĩ thật nhanh, rồi bất ngờ đẩy cả hai Thành mấy anh Tân. Hai đứa bay chạy đi, để tao cản nó lại. Tao già rồi, tao có một mình, không có cái gì mà đáng tiếc cả, chạy đi. Không được chú Sáu, có chạy thì cùng chạy chú Sáu. Không kịp, thằng út bị quỷ nhập, sức người không thoát khỏi nó đâu. Bây chạy đi, tao cản nó lại. Nói rồi, không để cho hai thằng thanh niên nói gì thêm, chú Sáu đẩy mạnh chúng nó một lần nữa, rồi vọt tới ôm chặt lấy út quẹt, miệng không ngừng hô hoán. Chạy, chạy nhanh đi tụi con. Thằng út quẹt gầm gừ, dùng sức đè ép người của chú Sáu, há miệng cắn xuống vai của chú mà không có buông, như là muốn ăn tươi nốt sống ông già. Chú Sáu cố nén cơn đau nát ra xé thịt, dùng hết sức bình sinh mà cố giữ chặt út quẹt, miệng vẫn cứ hối thúc hai thằng kia chạy. Không đành lòng trước cảnh ấy, cả hai thằng lao tới. Hai Thành bẻ gãy khúc cây khô, đánh liên hồi vào đầu của út quẹt. Buông ra, mày thả chú tao ra. Thằng Tân cố sức cậy cái miệng đầy máu của nó ra, nhưng nó như không hề quan tâm. Cái đầu bị hai Thành đánh đến méo mó không còn hình dạng, chỗ lồi, chỗ lõm, mà nó nhất định nó không chịu buông chú Sáu ra. Hơn thế nữa, khi nó gồng mạnh một cái, nó thoát khỏi sự khống chế của chú Sáu. Nó giơ hai tay đẩy tung hai Thành và thằng Tân, định nhào tới tấn công, thì chú Sáu lại ôm chầm lấy nó từ đằng sau. Chạy đi, không là chết vô ích, nghe lời tao chạy đi con. Nhưng xem ra sức của ông già Tân cũng chẳng giữ được tụi nó lâu. Hai Thành hét lên, tao liều mạng với mày. Như tên bắn, anh định xông lên phía trước. Thế nhưng khi vừa lao tới thì nó cũng vùng ra được vòng tay của chú Sáu. Nó bấu thẳng vào người của hai Thành, túm vào, cắn thẳng lên vai và cần cổ. Chú Sáu cũng sức cùng lực kiệt, chỉ còn biết kêu gào thảm thiết, ôm lấy chân của Út Quẹt. Hai người một trên một dưới không ngừng gào thét. Chạy đi Tần, chạy đi, nghe lời chú chạy đi Tần. Thằng Tân lắc đầu quầy quậy, nỗi sợ hãi như đã tan sạch. Nó không thể nào dừng dưng bỏ hai người đang liều mạng để mà đi một mình. Mắt thấy thằng Tân sắp nhào tới, anh Hai Thành cũng kêu lên. Chạy đi, chạy về báo cho bà con, nhanh đi Tân, nhanh đi. Chạy đi Tân, nếu không là chết hết. Bà con cũng không biết được sợ tình, lúc đó càng có nhiều người phải chết. Chạy đi Tân, nhanh lên. Anh hai, chú Sáu. Không kịp đâu, nhanh lên, trời sắp sáng rồi. Thoát khỏi đây, nó không hại được bay đâu. Bà con cần mày, về báo cho bà con đi Tân ơi. Không thể làm gì hơn, thằng Tân nuốt đau đớn vào mà cắn răng đến bật máu, quay người mà bỏ chạy. Chạy đến không cả dám quay mặt lại. Bây giờ nó không phải là vì sợ con quỷ gớm ghiếc kia, mà nó sợ đứng lại nhìn thấy cảnh đau lòng của chú Sáu và anh Hai Thành. Hai người đang gặp cơn nguy biến, cũng không chút do dự mà dùng tính mạng để bảo vệ thằng Tân. Thằng Tân cắn răng chạy mất bóng, chỉ còn nghe văng vẳng tiếng của anh Hai Thành gào thét. Tân ơi, giúp anh chăm sóc thằng Lập, giúp anh bảo vệ thằng Lập. Kể đến đây, cả Tân và Lập nước mắt đã toét nhèm trên khuôn mặt. Trong một đêm mà có đến 4 người bỏ mạng đều là những người thân thương nhất của mình. Nỗi đau ấy quả thật nó quá lớn. Và ấy cũng là lý do khiến cho cả Lập và Tân liều mình trong đêm bước qua nơi hoang tàn chết chóc, bằng mọi giá phải tìm được người bí ẩn này để giúp họ trả thù cho những người đã chết, cũng như là giải quyết nguy cơ cho bà con. Đợi cả hai vơi đi xúc động, chủ nhà mới nói. Trước giờ chỗ của hai anh có từng xảy ra chuyện ma mị nào chưa? Tân lau nước mắt nghẹn nghẹn. Thưa thầy, không có. Chỗ đó trước giờ bình an vô sự. Chỉ có lần này. Vậy có thù oán với ai không? Đại loại là xảy ra tranh cãi gì đó, có hay là không? Dạ, xóm còn rút ngày chỉ có làm lụng vất vả, phần lớn là đi nơi khác làm thuê làm mớn. Ấy chỉ là chỗ nghỉ ngơi thôi, bà con nương tựa vào nhau mà sống đoàn kết lắm, không có mâu thuẫn nào lớn nữa thầy. Vậy mấy cái xác đó ra sao? Dạ, lúc con chạy về cấp báo với bà con, trời đã hừng sáng. Bà con kéo nhau ra tìm thì kỳ lạ, 4 cái xác đã biến mất, chỉ còn là những vết máu linh láng trên đất thôi đó thầy. Người nọ suy nghĩ, lặp lại câu hỏi. Nếu đã nghi là vong quỷ, tại sao không mời thầy Pháp mà lại tìm đến tôi làm gì? Ây, đã mời rồi thầy ơi. Không những mời một đâu mà đến mấy ông thầy lận. Nhưng mà mấy người đến xem xét, lập đàn làm phép thì lắc đầu quầy quậy, nói không phải là vong quỷ thông thường, đằng sau còn có người điều khiển. Pháp thuật của họ không có chống lại nổi. Họ còn nói cái pháp thuật này thì bản thân họ không có hiểu, muốn xử lý thì phải tìm những người như thầy. Vậy sau đó còn xảy ra việc gì không? Dạ có. Nửa tháng này lại có thêm 2 người chết, là vẫn không tìm được xác. Hiện tượng cũng y như lần trước. Các người khẳng định là mấy cái xác biến mất sao? Dạ vâng. Từ hôm ấy bà con cũng không ngừng tìm kiếm, nhưng cũng không có tung tích gì. Người nọ im lặng suy nghĩ một lúc, đoạn lên tiếng. Người đứng phía sau được gọi là một âm dương sư đó, các anh có biết không? Âm dương sư là gì thưa thầy? Hôm nọ chúng tôi cũng nghe qua hai ông thầy Pháp nhắc tới, nhưng mà hỏi thì họ không có trả lời. Gia chủ uống thêm một ngụm trà, rồi lần nữa giải thích cho hai người thanh niên tường tận về âm dương sư. Âm dương sư là một thế lực huyền pháp sinh hoạt tách biệt với thế giới ở bên ngoài. Họ tu luyện một môn pháp thuật riêng, khác với pháp thuật chính thống. Giới tu đạo chính thống coi âm dương sư là tà môn, bùa chú hay pháp thuật của thầy Pháp Chính Tông là dùng linh lực để xua đuổi, bắt giữ hay là tiêu diệt yêu ma. Các thầy pháp tà đạo bình thường thật ra cũng học từ phương pháp chính thống mà ra, sau đó dùng pháp thuật để bắt giữ vong quỷ hay tà linh mà sai khiến chúng làm việc cho mình. Có thể là canh giữ hay là đi hại người. Nhưng đặc biệt là lúc nào cũng phải tạo ra sự khắc chế trói buộc, giống như việc là người ta dùng xích để xích con chó vậy, nhằm đề phòng đến khi vật phản lại chủ. Vậy nên, có thể xem pháp sư chân chính và pháp sư tà đạo đều là chung từ một nguồn. Điểm khác biệt chỉ là tâm, nó thiện hay là nó ác, con đường đi là chính hay là tà. Thế nhưng âm dương sư thì lại khác, họ dùng chính bản mệnh của mình để nuôi vong quỷ bằng một phương pháp đặc thù, đó là gắn liền sinh mạng thành một. Có nghĩa là nếu như người nuôi quỷ chết thì vong quỷ cũng sẽ tiêu tán, và ngược lại, vong quỷ sẽ được âm dương sư cung cấp dược phẩm mà nó cần, giúp nó càng lúc càng trở nên mạnh mẽ. Đổi lại, âm dương sư cũng sẽ sở hữu được năng lực của vong quỷ. Vong quỷ càng mạnh, đồng nghĩa với người nuôi lại càng mạnh. Mỗi một vong quỷ sẽ có một công pháp riêng, tỉ dụ như là ẩn hình, hỏa kích, phong hàn, tùy thuộc vào âm dương sư luyện theo đường nào. Nói cách khác, hai bản thể tuy hai mà là một, sợi dây liên kết sẽ ràng buộc đến trọn đời không thể buông. Trừ một vài trường hợp nhất định, chính là âm dương sư trở nên mạnh mẽ tột cùng, có thể dùng pháp thuật của mình mà cắt đứt sợi dây, giúp bản thân tồn tại độc lập nhưng vẫn có thể sở hữu năng lực của vong quỷ ban đầu. Một âm dương sư luyện đến cấp độ ấy thì thực sự đã mạnh lắm. Sau đó, họ có thể tiến hành thu phục mà vong quỷ mạnh hơn để tiếp tục mối liên kết. Thật ra phương pháp này vô cùng nguy hiểm, bởi vì nếu như âm dương sư không nắm chắc tuyệt đối thành công thì sẽ không dám thử. Lỡ như mà thất bại thì vong quỷ sẽ hoàn toàn chiếm ngự cơ thể của âm dương sư. Ấy đồng nghĩa với việc sẽ nhận lấy cái chết cực kỳ thê thảm. Người có thể cắt đứt sợi dây liên kết và thâu tóm vong quỷ thứ hai thì lúc ấy pháp thuật đã tương đương với mức tông sư của huyền pháp chính thống. Giới âm dương sư còn có một cách tu luyện khác. Ấy chính là họ luyện hóa một vong quỷ có ác niệm, dần dần để cho nó phục tùng vô điều kiện, giúp âm dương sư có thể tùy ý sử dụng năng lực. Thế nhưng cách luyện này 10 năm có khi chỉ cần bằng 1 năm của cách luyện sợi dây liên kết. Thực lực của cách mới này sẽ tăng lên rất chậm. Nhưng có cách chậm thì lại có cách nhanh, thậm chí là vô cùng nhanh. Ấy chính là tiêu diệt những âm dương sư khác, chiếm hữu những năng lực, cũng như là chiếm luôn cả vong quỷ mà âm dương sư kia khổ công tu luyện. Cách này không cần nói cũng biết, nó vô cùng mạo hiểm. Nói về phương pháp tu luyện cũng như là thực lực thi pháp, còn nói về mục tiêu và tâm niệm của âm dương sư cũng có nhiều điểm khác biệt đối với thầy pháp. Nói về thầy pháp trước, ví dụ như người tu đạo chân chính lấy bản tâm làm gốc, luyện pháp để cứu nhân độ thế, thì luôn luôn tâm niệm bảo vệ người khác trước những thế lực vô hình. Thế nhưng âm dương sư thì không có ý niệm cao cả như vậy. Họ chỉ dùng năng lực của mình săn đuổi những vong hồn ác quỷ. Theo tín ngưỡng của họ, họ cho rằng làm như vậy có thể tích lũy được âm đức để đề phòng sau khi họ chết. Một sự so sánh rất thú vị, ấy là nếu như so giữa âm dương sư và những tà tu, thì có một điểm chung, chính là làm tất cả để phụng sự cho lợi ích của bản thân, vì danh lợi. Chung quy tất cả là đều vì bản thân mình mà làm luyện phép. Tuy không phải là toàn bộ, nhưng phần lớn trong giới âm dương sư thì là như vậy. Vệ chủ nhà lúc này đã khẳng định, âm dương sư phần lớn là lợi ích mà liều mạng. Ta cũng là người như vậy. Sau khi hiểu rõ về âm dương sư cũng như tâm ý vừa rồi, Tân lật đật sờ soạng khắp người. Đâu rồi? Lập, mày có giữ không? Giữ cái gì cơ? Giữ cái tay nải có tiền mà bà con đã gom góp. Ấy, từ đầu đến giờ mày giữ mà sao cái tay nải đâu? Tân sững sờ đứng lên mà dậm chân xuống đất. Chắc là nãy sợ quá, bỏ chạy mà đánh rơi rồi. Không cam tâm, nó tiếp tục lọ mọ tìm kiếm, với hy vọng là tìm được thứ có thể cứu được cả xóm mình. Thế nhưng, người nọ nói ra một câu như cắt đứt hy vọng. Đừng tìm nữa. Xem ra vong quỷ khi nãy là được sai khiến để bám theo hai người. Nhưng nó không phải là vong quỷ liên kết với âm dương sư đứng sau lưng, mà là một vong quỷ được thu phục để sai khiến. Thực lực của người này có thể cắt được sợi dây liên kết. Hèn gì mấy tên thầy pháp mà các người mời tới không thể chống lại. Ta cũng không có khả năng đó đâu. Thầy ơi, xin thầy chúng tôi hứa. Đừng nói nữa. Khả năng của ta không thể chống lại người đó. Nếu như cố làm, chỉ là đi chết. Các người cũng chẳng có lợi ích gì cho ta. Vì vậy, kết thúc cuộc nói chuyện tại đây đi. Hai người nghe thấy như vậy thì chấn kinh, vội vàng quỳ xuống. Thầy ơi, xin thầy giúp. Chúng tôi chỉ còn hy vọng vào thầy thôi. Chúng tôi hứa là xong việc, chúng tôi sẽ gom góp lại của bà con mà hậu tạ cho thầy. Thầy ơi. Không được. Nhìn hai người như vậy, cái xóm nghèo đó cũng chẳng khác là bao. Ta không thể mạo hiểm làm việc quá sức mình được. Thầy ơi, xin thầy. Thầy làm ơn làm phước. Thầy ơi, thầy để tôi chạy ra đó tìm. Theo như ta đoán, vong quỷ đó là vong quỷ đã bị cắt đứt liên kết. Tên Âm Dương Sư đứng đằng sau lưng đang tu luyện, một vong quỷ còn mạnh hơn. Điều đó có nghĩa là ta không dám đối đầu trực tiếp. Cậu mà ra đó chỉ có chết oan mạng thôi. Không, chết tôi cũng phải thử. Lập, mày ở đây, tao ra đó tìm lại. Tao đi với mày. Không cần phải đi. Có tìm được số tiền thì với thực lực của tên đó, ta cũng không thể chống lại được. Cho nên ta sẽ không đi theo các người bằng bất kỳ giá nào đâu. Thầy ơi, thầy làm ơn đi thầy. Chứ nếu không thì bà con tôi chết. Ta không phải là người cứu nhân độ thế, cho nên không thể làm ơn làm phúc gì cả. Các người nên nhớ ta cũng là Âm Dương Sư. Việc không có lợi ích lại khó khăn đến như vậy, ta không dạy gì mà làm. Hơn nữa các người cũng biết quý sinh mạng của mình. Chẳng lẽ ta không biết quý sinh mạng của ta sao? Tôi sẽ tìm lại số tiền. Thầy đợi tôi. Tân nói xong định quay bước, người nọ thở dài. Thôi được rồi, một chút nữa ta với các người đi ra tìm số tiền. Nếu như mà tìm được ta sẽ giúp. Thầy ơi, thật không? Chúng tôi cảm tạ thầy. Bây giờ ngồi uống miếng nước đã. Ta chuẩn bị một vài thứ mới ra đó. Nói xong, người này quay bước vào bên trong. Sau khi đưa cho mỗi người một ly nước, thế nhưng trước sau, người này luôn giữ ý không thể để cho hai thằng kia nhìn thấy gương mặt của mình. Tân và Lập ngồi uống nước rồi đợi, nôn nao. Tai nải chắc chắn là đánh rơi ở ngoài kia. Nơi ấy không có người sống, toàn là bầy ma chúng quỷ. Ma quỷ hiển nhiên là chẳng cần tiền để làm gì. Chỉ cần có thầy giúp đối kháng với chúng nó, thì chắc chắn là tìm lại được số tiền. Đợi một lúc lâu, vẫn không thấy bóng dáng thầy ra. Tân nóng ruột định lên tiếng hỏi, thì lúc ấy người kia bước ra. Đến lúc rồi. Thầy ơi, vậy mình đi nhanh. Chúng tôi hứa, sau khi... Nhưng chỉ nói đến ấy, hai người tai đã ủ đi, mắt đã hoa đi, thân hình chao đảo, dường như muốn té sấp xuống. Bỗng nhiên, gia chủ thổi tắt ngọn đèn dầu, bóng tối bao trùm lên tất cả. Hai thằng thanh niên cảm giác toàn thân đã mất đi sức lực. Cảm nhận được ai đó đỡ lấy mình không cho ngã đập đầu xuống đất, rồi lệm đi không biết gì nữa. Tiếng bàn tán xôn xao làm cho Tân từ từ mở mắt. Ánh sáng nhẹ cũng đủ làm cho hắn chói mắt. Hắn lấy tay che lại để thích nghi. Lập cũng vừa tỉnh lại. Hai người thấy đang nằm ở trên một cái chõng tre. Xung quanh có đến 3-4 bóng người đang lo lắng nhìn mình. Tân thấy sức lực rã rời, có muốn hỏi cũng không có nổi. Cố sức định chồm dậy thì một người đàn ông đoán chừng độ 40 tuổi vội vàng đỡ lấy. Nào, bình tĩnh lại. Tai qua nạn khỏi rồi. Nói nghe xem, làm sao mà lại ngủ ở ngoài nghĩa địa thế? Vừa nói, ông chú vừa ra hiệu cho người đàn bà bên cạnh, có lẽ là vợ ông, rót hai ly nước cho hai thằng. Nghỉ ngơi một lúc, sức khỏe đã dần dần khôi phục lại. Tân mới hỏi. Thưa chú, sao chúng con lại ở đây? Ở đây là đâu chú? À, tao ở Tư Mạch. Kia là vợ mấy con tao. Sáng hôm qua cha con tao đi làm mà. Qua cái khu nghĩa địa, thấy hai chú mày nằm ngủ dưới gốc cây, gọi mãi mà không tỉnh. Cho nên cha con tao ném tụi bay lên xe bò đó lôi về. Tới chiều nay hai thằng mới tỉnh lại đó. Vậy bây giờ là chiều sao? Sáng qua, anh em con đã hôn mê hơn ngày phải không chú? Hôn mê từ hôm qua đến nay á. Tao cũng mời thầy bắt mạch hút thuốc, đến giờ mới tỉnh nữa. Vội vàng nói lời cảm ơn gia đình tốt bụng đã cứu mình, nhanh chóng đi ra ngoài nhìn quanh. Quả thật bây giờ bóng trời đã về chiều, hơn nữa đã sầm sầm tối. Thấy hai thằng trai trẻ đầy lo lắng bất an, ông Tư Mạch lên tiếng. Hai thằng bây có chuyện gì, kể lại tao nghe coi. Ở đâu tới xứ này, các cớ gì mà nằm ngủ ở khu nghĩa địa như vậy? Tân thở dài nhìn Lập, sau đó lần lượt kể lại tất cả sự tình đã qua. Từ việc xóm làng bị vong hồn quấy nhiễu, cho đến việc gặp phải vong quỷ, và cuộc hội ngộ với thầy âm dương trẻ tuổi, kể rõ ràng lần lượt. Nghe xong, ông Tư Mạch thương cảm cho số phận những người không may mắn, tai nạn bất thình lình mà bà con đang phải đối mặt. Ông thở dài. Hây, đúng là tai bay vạ gió mà. Người ta đã nghèo đã khổ rồi còn phải vướng vào cái nạn này ấy. Dạ, bà con gom góp tiền để ông thầy Pháp ấy mà ông ấy cũng không chịu giúp. Giờ cũng không biết tính làm sao. Âm dương sư ở trong đấy tao biết, có điều chưa ai từng thấy mặt. Nhưng mà hễ mà hắn không giúp thì có cầu xin cách mấy cũng không được đâu. Chú Tư, chú có cách gì giúp tụi con không? Chứ giờ tụi con dối lắm. Bà con đang trông ngóng ở nhà, mà tụi con thì mất hết tiền bạc, lại không mời được thầy, đã khổ lại càng khổ chú Tư ơi. Tân lúc này cũng đang có một ý nghĩ nghi ngờ. Rất có thể là thầy đêm qua vì sợ sức mình không có đấu lại mà từ chối, nhưng lại không nỡ bỏ số tiền nọ, vì vậy âm thầm đánh thuốc mê, sau đó đi ra tìm số tiền bị đánh rơi, hưởng một mình. Thật ra bản thân Lập cũng đang nghĩ như vậy. Tân à, theo tao bây giờ có mà tìm cũng không tìm được thằng âm dương sư đó đâu. Không khéo đến rồi lại tự hại bản thân nữa. Mày nói cũng đúng. Người thường như mình làm sao mà đấu lại người như hắn. Mình thì không có sao, nhưng mà tao chỉ tội vào bà con mình đang trông ngóng chờ đợi. Tính ra mình đi đã ngót nghét 3 ngày, không biết ở nhà ra sao nữa. Ông Tư Mạch nghe vậy suy nghĩ một chút, cũng chẳng biết cách nào giúp đỡ, đành an ủi. Đây về bên ấy cũng ngót hơn 100 cây số, mà hai thằng bay không đồng dính túi, trời lại sắp tối, xem ra là cũng vô kế khả thi rồi. Thôi thế tao tính vậy, hai thằng ở đây tạm thời ngủ qua một đêm đi. Mốt tao có người quen, nhờ giúp hai anh đưa bay qua đó. Tao giúp thêm ít tiền mà về làng rồi từ từ tính. Thật ra tao cũng chỉ cố được đến vậy thôi. Trước mắt Tân và Lập bây giờ cũng chỉ có cách như vậy, ngoài ra cũng có biết làm gì hơn. Trở lại tìm tên âm dương sư thì chắc gì đã tìm được, mà lỡ mà có tìm được thì cũng chỉ có đem hại vào thân. Bà con thì đang trông ngóng, cũng đến lúc phải trở về. Hai thằng thanh niên tội nghiệp chỉ còn biết cảm ơn ông chú tốt bụng, ôm theo cái tâm trạng lo lắng khôn nguôi mà ở lại thêm một ngày. Ngày hôm sau, độ hơn 7 giờ tối, Tân và Lập chỉ còn biết trông đến khi trời mau sáng mà về. Hoàn toàn không hay biết ở ấp nghèo bây giờ đang xảy ra một cái sự vô cùng kinh người. Ở khoảng sân trước nhà của ông Năm Luật là cha ruột của ông Tân, có 6 người đang đứng vẻ mặt đầy bất an. Bên ngoài, thanh niên xóm tay lăm lăm gậy gộc canh gác. Mấy ngày nay, người dân ở trong cái ấp ấy ai cũng đang khẩn trương sợ hãi. Mọi công việc thường ngày tạm thời bị gác lại. Đàn bà con nít thì cứ mặt trời ngả bóng, là cửa đóng then cài cẩn thận. Hy vọng đều đặt hết vào Tân và Lập, mong sao hai thằng có thể đem thầy về mà giải nạn cho cái xóm nghèo. Với những người nhát gan, sợ chuyện thì lúc nào cũng thấp thỏm hoang mang, không biết bao giờ những cái sự kinh hoàng ấy sẽ ập lên đầu mình. Nhiều gia đình đã tìm cách đi khỏi ấp, làm cho cái nơi này lại càng phủ lên màu chết chóc. Ngồi trong nhà, ông Năm Luật ánh mắt âm trầm mà thở dài. Hai đứa nhỏ nó đi đến mấy hôm rồi chưa về. Không biết là có gặp cái chuyện gì nữa không chứ mà tôi lo quá anh hai ơi. Thôi, chú Năm bớt lo. Tôi không tin là ông trời phụ lòng người đâu. Dẫu thế nào thì chúng nó phải về chứ. Nói an ủi là như vậy, Nhưng thật ra bác Hai Minh cũng lo lắng không kém. Dù sao, thằng Tân cũng là cháu ruột. Ông lại sống neo đơn không vợ không con, từ lâu đã coi nó như là con mình. Lần này bà con chòm xóm gặp đại nạn, những người đã chết lại là thâm giao với nó, cho nên nó đi làm việc nghĩa, ông cũng phải tán thành và ủng hộ. Thế nhưng 3 ngày nay, không hề có tin tức. Cái thứ đang lộng hành ngoài kia, nó càng ngày càng đáng sợ. Ông cố xua đi cái suy nghĩ không may mắn mà lái qua chuyện khác. Hiện tại, cần tính cho bà con đã. Ở bên chú Thập sao rồi chú Năm? Chú Thập đợi 2 ngày nay vẫn không thấy 2 đứa nó về. Sốt ruột quá chú đi tìm người quen nào ấy. Mà người này ít nhiều có khi cũng giúp được bà con mình. Nghe đâu là tối nay về đến tụi anh. Tội nghiệp chú ấy. Mới về đây sống mấy tháng nay lại phải hết lòng với bà con. Đang trong khi bàn luận thì ở bên ngoài đám thanh niên bỗng nhiên nhốn nháo. Ông Năm còn chưa kịp bước ra xem có chuyện gì thì một người hớt hải. Chết rồi bác Năm, bác Năm, thằng Lâm mất tích. Cái gì mà mất tích? Chiều nó đứng canh gác chung với tụi bay cơ mà. Dạ bác Năm, chiều giờ nó vẫn theo sát tụi con mà không hiểu sao nửa giờ đồng hồ nay không thấy nó đâu cả. Bây xem nó có về nhà không? Nhà nó kế đây, sang tìm đi. Dạ có qua rồi bác Năm mà không có thấy. Vợ con nó nói chưa thấy nó về qua nhà nữa. Anh em vài người cử đi tìm mà không có thấy nó đâu hết. Vậy là có chuyện rồi. Mau mau đi tìm nó đi. Chia ra mà tìm nó đi. Tình huống bây giờ đã từng diễn ra giống như vụ 4 người chết. Tất cả đều tự nhiên mất tích, đến thi thể cũng không có dấu. Lâm vốn dĩ là người có trách nhiệm, cho nên chắc chắn nó không thể nào tự dưng rời khỏi vị trí. Thứ đáng sợ kia là một nỗi khiếp đảm. Nếu như không nhanh chân tìm kiếm, khẳng định rằng Lâm sẽ lành ít dữ nhiều. Như để chứng minh cho điều đó, ở phía xa xa ngoài kia, bỗng nhiên vang lên những tiếng chu rú rùng rợn. Cả đám ngót 20 con người đưa mắt nhìn nhau, rồi thầm gật đầu quyết tâm. Bất kể ở ngoài kia có cái sự gì, họ cũng muốn dựa vào số đông mà để đi tìm kiếm thằng Lâm trở về. Bấy nhiêu cái chết vừa qua như vậy là quá đủ với người dân ở cái ấp này. Khi mọi người đang chuẩn bị cất bước đi thì có 2 bóng người từ xa xuất hiện. Khi đến gần thì ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Người đi trước là ông Thập, người đàn ông tốt bụng thường được bà con nhắc tới, vẻ mặt gấp gáp đang dắt tay thằng Lâm về. Mọi người vội vàng ra đón. Ông Thập nhanh chóng ra hiệu cho tất cả mau mau đi vô nhà. Uống xong mấy hớp nước, tỏ ra mệt mỏi, ông Năm mới hỏi: việc sao rồi chú Thập? Mà sao Lâm nó đi cùng với chú? Chỉ tay về phía Lâm đang đứng thất thần, chú Thập trách cứ: cái thằng ôn này này, nó chán sống rồi sao mà nó ra đầu đình. May mà tôi đi ngang tôi thấy nó, chứ không là nó chết với con quỷ ở ngoài kia rồi. Nhìn sang thằng Lâm, vẻ mặt vẫn vô hồn. Mọi người gặng hỏi, không biết bao nhiêu lần mà nó không có ừ hử gì. Ông Thập lấy một cái lọ nhỏ màu đen, cố ép bành mồm cho thằng Lâm uống. Sau đó đặt nó từ từ nằm xuống giường, một lúc mới quay lại. Nó hoảng quá rồi, chưa thể trả lời được đâu. May cho nó là chuyến này tôi đi được việc, dắt được ông thầy về. Nhờ ông mà cứu được mạng nó đó. Cái lọ này cũng là thầy đưa, dặn khi về cho nó uống là ổn. Chú Thập, thế thầy đâu sao ông về với chú? Thầy đang ở ngoài kia ngăn vong quỷ. Phần nữa là cố gắng tìm hiểu về cái chết của những người lúc trước đó. Nghe chú Thập nói vậy, ai nấy đều vui mừng. Nên biết là đã có đến 2 ông thầy Pháp cao tay cũng phải chào thua. Hiện tại, ông thầy mà chú Thập mời về lại có thể trực tiếp ở ngoài ấy mà đối đầu với con quỷ khủng khiếp, đủ biết năng lực của người này ra sao. Niềm hy vọng lại một lần nữa bùng lên trong mắt mọi người, nhất thời xua tan đi nỗi sợ. Bác Năm suy nghĩ một lúc, đoạn nói: vậy bà con mình mau mau ra đó xem thầy có cần giúp gì. Ê, cái đó thì không cần đâu anh Năm. Thầy có dặn là bà con không được ra đâu. Người thường như chúng ta cũng giúp được gì. Chứ mà cứ đứng đấy chờ chú Thập. Không hẳn là như vậy. Chút nữa tôi với Lâm ra đó phụ. Thầy nói đến lúc cần thiết, thầy sẽ nhờ tôi hoặc nhờ Lâm về gọi bà con ra. Còn hiện tại là phải để thầy một mình tập trung mà xử lý. Có điều là đêm nay mọi người chịu khó đừng có ngủ. Khi nào mà thầy cần giúp là phải có mặt ngay mới được đấy. Việc đó dễ thôi. mọi người ở đây sẵn sàng, miễn hy vọng là giải được cái đại nạn này thì ai cũng ra sức. Nhớ ra điều gì, chú Thập lại nói: À mà, thằng Tân với thằng Lập về chữa. Chưa chú ơi, thiệt là tôi cũng lo lắm. Mà thôi, thế tạm thời giải quyết việc ở đây đã. Theo như chú nói thì đêm nay thầy sẽ xử lý triệt để. Tôi cũng hy vọng thành công, rồi mai sẽ cho người đi tìm hai đứa nó về. Đối diện với an nguy của bà con, hy vọng lúc này đặt hết lên ông thầy nọ. Mặc dù mọi người còn không ai biết được tình cảnh của ông Tân và anh Lập. Lo lắng thì lo đó, nhưng cốt lõi là phải vượt qua đêm nay. Ở bên ngoài, từng tiếng chó đang rú hoang dại trong đêm tối, mang theo thứ cảm giác đáng sợ về một thế giới siêu hình. Bác Năm đứng ngồi không yên trong dạ. Bấy giờ đã ngót 10 giờ đêm. Thằng Lâm cũng đã tỉnh lại. Chú Thập mới từ tốn: Theo như thầy nói, tôi với thằng Lâm có căn mạng thích hợp, cho nên có thể ra ấy mà phụ thầy một tay. Mà thầy cũng đưa cho tôi mấy lá bùa phòng thân. Còn riêng mọi người thì không ai được ra ấy đâu. Nếu mà cần thì tôi với anh Lâm sẽ về báo bà con. Mọi người tuyệt đối nhớ rõ điều này cho. Còn đang nói gì thì ở ngoài kia, tiếng ma kêu quỷ khóc gầm gừ gào thét đến kinh tâm động phách. Ai nấy đều mồ hôi nhễ nhại. Dù không biết tình huống ra làm sao, nhưng khẳng định là nó đáng sợ đến khó mà tưởng tượng nổi. Những con người bình thường như họ chỉ biết trông cậy vào một niềm hy vọng duy nhất là ông thầy mới đến. Bác Năm cũng bất an: Tình hình coi bộ là dầu sôi lửa bỏng rồi. Bà con phải nhớ lời chú Thập chú nói đó. Dạ, tụi con biết. Bác Năm yên tâm. Vậy bây giờ chú tính làm sao chú Thập? Anh Năm nói đúng. Xem ra thầy đang đấu pháp với con vong quỷ ở ngoài đó. Giờ tôi với anh Lâm đi ra đó coi. Ngoài đó nguy hiểm. Mà để tôi đi theo chú Thập. Không được đâu anh Năm. Anh quên lời thầy dặn rồi sao? Người không hiểu ra ấy chỉ vướng tay vướng chân thầy mà có giúp được gì đâu. Tôi ra ấy là được rồi. Trong giây phút này, bác Năm không kìm nén được sự biết ơn của mình. Ngoài ấy nguy hiểm cỡ nào thì bác cũng đã hiểu. Bác Năm quỳ sụp xuống trước mặt chú Thập mà nước mắt chảy thành dòng. Chú mới tới đây được mấy tháng mà hết lòng hết sức liều mạng vì bà con xóm nghèo. Tôi mang ơn chú mà không biết lấy gì đáp trả. Xin chú nhận của năm luật tôi một lạy chú Thập. Ấy, anh đứng dậy anh Năm. Bà con cũng đối tốt với tôi mà. Nay mọi người có việc thì làm sao mà tôi đứng yên cho được. Đỡ lấy bác Năm đứng dậy. Ở ngoài trời, tiếng gào rú lại càng đáng sợ. Chú Thập là càng thêm gấp gáp. Thôi thôi, tôi ra đó. Thằng Lâm, giữ lá bùa con trong người rồi nhanh đi theo tao con. Dạ vâng, chú Thập. Không để mọi người biện diện, chú Thập nhanh chóng bước ra đình làng, nơi mà ông thầy đang sống chết với vong quỷ. Nhìn theo bóng hai con người đang hết lòng vì bà con chòm xóm, không ai không cầm được nước mắt. Người ta đứng sát vào nhau, chắp tay vào mà cầu nguyện để cho vượt qua cái cơn tao đoạn này. Ánh mắt của bọn họ dẻo dõi theo với hy vọng, với lo lắng. Ngoại trừ một đôi mắt sắc lạnh cách đó không xa, đang hướng theo nhất cử nhất động ở trong này. Ánh mắt lướt qua từng người, hiện tại đang tập trung vào cái bóng lưng của chú Thập và thằng Lâm. Có lúc đôi chân mày cau lại, có lúc lại nhẹ nhàng giãn ra, có khi nhếch lên nở một nụ cười nửa miệng, có khi thì là ẩn hiện rồi biến mất trong bóng tối. Hết tập 1. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. mới tập 1 thôi mà đã thấy rất là ly kỳ rồi đúng không? Chúng ta sẽ cùng theo dõi xem là sau này nó còn như thế nào nữa. Hãy nhớ là ủng hộ tác giả Hàn Bảo và A Tún qua những cái link mình đã gắn ở dưới, và donate cho Tún qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và xin chào, hẹn gặp lại.